Chương 1887, đường ranh giới. Cầu thạ. Chương 1887, đường ranh giới cầu thạ ngày thứ 5, Trương Tưởng cùng chim non đậu đậu cũng đã là đánh tới 190 tầng. Đây là một cái cực kỳ to lớn phong thủy lĩnh. Bởi vì, từ 1 đến 100 tầng khoảng cách, đây là một cái tầng thứ. Cái này một cái tầng thứ, là thuộc về chọn lựa tầng thứ. Nơi đây hầu như đều là cho cái kia một ít ban đầu học giả, hay hoặc là thực lực không mạnh người, ở chỗ này tôi luyện hoặc là đào thải hết địa phương. Ở chỗ này, thắng được tiền thưởng cũng không nhiều, nếu như là từ tầng thứ nhất đã khởi đến 100 tầng nói, tổng cộng tiền thưởng đại khái chỉ ở 1 triệu tả hữu mà thôi. Mà từ 100 tầng bắt đầu đến 200 tầng giữa cái này một cái khoảng cách bắt đầu, hết thảy đều bắt đầu trở nên bất đồng đứng lên. Đầu tiên là từ 100 tầng bắt đầu, từng cái đối chiến tuyển thủ thực lực so với việc 100 tầng trở xuống, đều có cách biệt một trời. Chí ít, một cái kia đối chiến tuyển thủ cũng là có thể khơi một cái nhiều tồn tại. Hơn nữa, vẫn là cái kia một loại thực chiến phái tồn tại. Không chỉ có là như vậy, làm đi qua thứ nhất 00 tầng sau đó, từng cái thông qua người có thể ở bầu trời bên trong sân đấu sở hữu tư nhân phòng, mà đãi ngộ cũng sẽ rõ ràng so với 99 tầng tốt hơn nhiều. Chí ít ở tiền thưởng phương đi hệ nở sẽ phong khoáng rất nhiều. Từ 100 tầng bắt đầu, tiền thưởng đều là từ 1 triệu bắt đầu nhảy lấy đà, mà từ 150 tầng bắt đầu, tiền thưởng đều là vượt lên trước nghìn vạn cấp bậc. Nếu như có thể thắng liên tiếp đến rồi 190 tầng nói, chỉ là tiền thưởng cũng đã là cao tới 2 ước giới ni. Mà Trương Tưởng cùng chim non đậu đậu, chính là thân ở với cái này một loại tầng thứ. Hai người bọn họ tiền thưởng cộng lại nói, đã là đột phá 400 triệu. Nếu như coi là Trương Tưởng trong bóng tối dưới được tiền đặt cuộc nói, hắn hiện tại ngân hàng trong thẻ tiền, đã là đột phá đến 21 tỷ đại quan. Suy nghĩ một chút, đây là nhanh cỡ nào tốc độ à, chẳng qua là 5 ngày thời gian mà thôi, hắn cũng đã là kiếm được 21 tỷ. Hơn nữa, dùng vẫn là tránh quy thủ đoạn. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, Trương Tưởng hiện tại coi như là muốn đi qua đánh cuộc tới thu được đại lượng tiền tài, đã là trở nên dần dần chật vật. Dù sao, ai bảo hắn mỗi một lần đều là nhất chiêu liền giải quyết rồi đối thủ ai cho nên, tỷ số bồi từ lúc mới bắt đầu 1150, biến thành bây giờ vừa so sánh với 0.1. Nói đúng là, coi như là Trương Tưởng ném 100 triệu đi xuống, kiếm được cũng là 10 triệu mà thôi. Hơn nữa, những thứ này đánh cuộc mỗi một bản đều cũng có đặt tiền cuộc thượng hạ. Hơn nữa, nếu quả như thật duy nhất ném 100 triệu đi xuống, sợ rằng tỷ số bồi sẽ trực tiếp biến thành là vừa so sánh với 0.01 ra dù sao, tỷ số bồi cũng là căn cứ lấy đánh cuộc song phương xuống tiền đặt cược tới biến hóa, lại không phải có một thống nhất nhà cái. Cho nên, phía sau hắn cái kia một ít đánh cuộc, đều là kiếm được mấy triệu đến 10 triệu không đợi mức mà thôi. Những thứ này, để Trương Tường hơi có chút khó chịu. Còn như bầu trời sân đấu đối với Trương Tường ảnh phân thân đại lượng đặt tiền cuộc cùng cược thắng chuyện này bắt đầu chú ý đứng lên, cái này căn bản là không dẫn nổi Trương Tường chú ý lực. Ai bảo hắn ở nơi này một cái thế giới, là có thể nghiền ép toàn bộ thế giới tồn tại. Chớ đừng nói chi là, bầu trời sân đấu không đại biểu được cờ toàn bộ thế giới. Nhiều nhất, chỉ có thể xem như là một con kiến mà thôi. Voi sẽ chú ý con kiến nhìn kỹ sao chê cười nếu như cái kia sinh tồn ở mặt khác một mảnh đại lục phía trên, Trương Tưởng sở chứng kiến này đột phá phía chân trời, tán cây cũng đã là toát ra đến tinh cầu phía ngoài một mảnh kia đại lục, sẽ có uy hiếp được hắn sinh vật tồn tại, vậy còn có thể. Bất quá, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là có uy hiếp mà thôi, muốn giết chết hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà coi như là giết chết hắn, cũng đã làm không xong linh hồn của hắn á linh hồn của hắn nhưng là tiếp cận bất hủ tồn tại, nhưng là chỉ có thể phong ấn, không cách nào bị hủy diệt tồn tại càng chưa nói, hắn đại bộ phận linh hồn còn luyện tại nơi một cái mới vừa sáng lập đại trong thế giới. Miễn là một cái kia thế giới bất diệt, muốn tại chỗ sống lại, cũng chính là một hồi sự tình mà thôi. Càng chưa nói, ở Trương Tưởng trong cảm giác, một cái kia đại lục phía trên hiện nay còn chưa có xuất hiện cái này một chút cường giả. Được rồi, để cho chúng ta trở lại chuyện chính A mà ở 200 tầng sau đó, thẳng đến đệ 250 tầng, liền lại là một cái tầng thứ. Bởi vì, có thể tấn cấp đi tới đệ 200 tầng chiến sĩ, tất cả đều là có thực lực cường giả, một cái đánh 100 cái cũng sẽ không là không có khả năng sự tình. Mà từ 200 tầng bắt đầu, mỗi người còn có thể nắm giữ một cái siêu cấp xa hoa, có thể so với ngũ tinh cấp phòng cho tổng thống căn phòng. Bất quá, từ nơi này nhất cấp bắt đầu, chiến đấu thì có sở không đau. Một cấp này áp dụng xin chiến đấu chế, mỗi người có 9-10 ngày chuẩn bị chiến đấu kỳ, có thể tuyển trạch ở nơi này đoạn trong lúc bất luận cái gì một ngày tham gia trận đấu. Mỗi chiến một hồi, liền có thể thu được một lần nữa tính toán 9-10 ngày chuẩn bị chiến đấu kỳ. Nhưng nếu không ở quy định trong 90 ngày tham chiến, thì sẽ mất đi tư cách. Ở nơi này một tầng miễn là thu được thập phen thắng lợi có thể đi qua, nhưng nếu ở thắng được thập tràng phía trước đã chiến bại 4 tràng, thì sẽ mất đi tư cách. Nếu như có thể thắng được lầu 1 này, có thể khiêu chiến lầu chủ độc chiếm nên tầng trở thành lầu mới chủ, được hưởng danh dự đồng thời sinh hoạt vô ưu. Đệ 220 đến 250 tầng mỗi một tầng đều do một vị lầu chủ có. Ngoài ra, cũng có thể tham gia 2 năm một lần cách đấu đại hội, thắng được có thể vào ở nhất đỉnh cấp đệ 251 tầng. Nhưng duy nhất để Trương Tường cảm thấy đáng tiếc là, khi tiến vào 200 tầng sau đó, coi như là chiến thắng đối thủ, cũng đã là không có tiền thưởng. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được hơi tiếc hận. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy thoáng tinh thần một chút là, từ 200 tầng bắt đầu, đánh cuộc cũng sẽ không có đặt tiền cuộc hạn mức giới hạn. Đồng thời, bởi có thể vào 200 tầng ở trên xem cuộc chiến đều cũng có ước nguyên tài sản trở lên tồn tại. Cho nên, đánh cuộc quy mô sẽ trở nên vô cùng lớn. Nhưng mấu chốt không phải điểm này, ở thứ 200 tầng trở lên khán giả xem ra, Trương Tường chỉ là một tân nhân mà thôi. Tuy là một cái một đường nhất chiêu đánh tới tân nhân, nhưng là sẽ không bị bọn họ để ở trong lòng. Bởi vì, ở 200 tầng trở lên tên, muốn làm được điểm này cũng không phải là cái gì việc khó. Nói cách khác, Trương Tường cái kia 21 tỷ giới ni, lại có đặt tiền cuộc địa phương hơn nữa, muốn duy nhất kiếm mấy 1 tỷ, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào lại nghĩ tới từ thứ 200 tầng bắt đầu, dường như là có thể thấy được càng nhiều sở hữu niệm ra hỏa. Ở tổng hợp cái này một chút đồ đạc sau đó, Trương Tường tay trái vỗ tay hoan nghênh, trong nháy mắt liền làm ra một cái quyết định. Chiến ít nhất phải đánh hạ một cái lầu chủ tới Trương Tường khí thế hung hăng làm ra một cái quyết định. Dĩ nhiên, hắn là sẽ không nói, hắn là coi trọng từ 120 tầng bắt đầu, từng cái lầu chủ hỏa thực phí bao quát đồng bạn cùng sủng vật đều có thể không tính tiền điểm này. Chim non đậu đậu, mỗi ngày tăng lớn lượng cơm ăn, tuyệt đối không có mang đến cho hắn áp lực. Đúng, tuyệt đối không có GS, cầu thạ, cầu toàn định. Cầu vượt 910 mặt khác cảm tạ tới một phát ra 1.000 VIP điểm khen thưởng.